Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, vì rất nguy hiểm. Lời nói không rõ đầu đuôi đó của ông lão khiến cho cậu thanh niên vô cùng khó chịu, cho rằng ông chỉ là một lão già đáng chí và rảnh hơi đang xen vào việc của anh, nên anh liền quay lại lớn tiếng với ông lão kia. Nhưng ông lão không một chút tức giận, vẫn giữ thái độ bình thản nói với cậu rằng đoạn đường sắp tới cậu sẽ gặp tai nạn. Mọi người bắt đầu lo sợ, đổ ánh mắt về phía cậu thanh niên tóc vàng kia. Cậu thanh niên thấy vậy cũng đành quay lên, nhưng phía sau ông lão lại tiếp tục khuyên cậu đừng chen hàng khi chạy xe, vì một lát nữa đây cậu sẽ gặp tai nạn và không qua khỏi. Hãy chú ý tốc độ và cách chạy xe của mình. Cậu thanh niên nghe xong liền thở dài, cười khinh bỉ, rồi gọi phần bánh bao của mình, bỏ ngoài tai những gì mà ông cụ kia đã nói. Người bán hàng cũng không thể làm gì khác, đành phải bán bánh bao cho anh rồi lịch sự nhận tiền. Cậu thanh niên tóc vàng sau khi nghe giá bình thản lấy tiền từ trong ví ra rồi xòe ra cho người bán với thái độ rất khinh người. Người bán kia cũng không nói gì, lịch sự nhận tiền từ tay của anh rồi lặng lặng chuẩn bị xuất bánh bao cho người đã gọi từ trước đang đứng ở dưới vì bị cậu thanh niên tóc vàng chen hàng. Nhưng sau khi lấy tiền, lòng bàn tay của người thanh niên tóc vàng hiện ra ngay trước mặt người thanh niên bánh bao. Anh kinh ngạc nhìn lòng bàn tay của cậu thanh niên, không nói gì, nhưng ánh mắt có chút biến sắc. Cậu thanh niên ngạc nhiên, tự hỏi có phải mình đưa tiền không đủ hay không. Nhưng người bán bánh bao kia đã lắc đầu phủ nhận, rồi anh nhẹ nhàng cúi đầu chào khách, ánh mắt có chút nghiêm túc và quan trọng, dặn người thanh niên hãy cẩn thận và nghe theo lời ông lão đằng sau. Người thanh niên tóc vàng lại ngạc nhiên, không hiểu ý của những người dân ở đây là gì. Thế vậy, người bán bánh bao mới giải thích về thân phận thật sự của ông lão kia. Thật ra, ông ta chính là thầy bói duy nhất và cũng nổi tiếng nhất ở vùng này. Những gì mà ông lão đã nói không chỉ đơn giản là một lời nói thông thường, mà còn là một lời cảnh báo về vụ tai nạn thương tâm sẽ xảy ra với anh trên chặng đường sắp tới đây. Chính người bán bánh bao kia cũng thấy đường sinh mệnh trên tay của người thanh niên kia thay đổi và mở hẳn. Tốt nhất anh nên nghe theo lời ông lão kia và dặn anh nên lái xe cẩn thận, đừng che lấn bất kỳ chiếc xe nào trên đường mình gặp, nếu không sẽ bị tai nạn và không thể giữ được mạng sống của mình. Người thanh niên tóc vàng nghe vậy cũng cảm thấy kinh ngạc và có chút rùng mình. Cậu nhìn thẳng vào mặt người bán bánh bao kia, không hiểu những người dân ở đây đang gặp chuyện gì mà lại nói những lời kỳ lạ như thế. Nhưng rồi anh cũng bỏ ngoài tay, tiếp tục chuyến đi của mình. Anh lặng lặng đi tới xe của mình. Đằng sau anh, việc mua bán vẫn tiếp tục diễn ra trong trạng thái vui vẻ. Rồi anh lấy trong túi ra một cái bánh bao ăn trước, rồi lặng lặng mở cửa xe. Ánh mắt của anh vẫn nhìn thẳng về nhóm người đang buôn bán ở phía trước bằng thái độ khó chịu. Miệng thì vừa nhai bánh bao vừa lẩm bẩm chửi. Mẹ đó, lũ miệng thối. Anh không cho những gì mà họ nói là một lời khuyên, mà chỉ là một lời trù ẻo, không hơn không kém. Thế bạn mình quay trở lại với thái độ bực bội và đầy khó chịu. Người bạn của anh cũng hỏi thăm. Anh vẫn đưa bánh bao cho bạn mình, rồi kể lại cho bạn anh nghe về những chuyện đã gặp. Có lẽ anh chưa bao giờ cảm thấy bực bội và tức giận đến như thế. Bạn anh nhận túi bánh bao rồi cười lớn sau khi nghe câu chuyện của anh. Cả hai người ngồi ăn bánh bao vừa nghe anh chửi rủa đám người dân kỳ lạ đã chủ hẻo mình. Anh nói họ đã chủ anh bị tai nạn mất mạng và dặn anh đừng chạy chen hàng. Anh cũng không hiểu chuyện gì nhưng cũng chẳng thèm hỏi lại, coi như họ bị điên. Người bạn của anh khi đó không những không quan tâm tới những lời khuyên kia mà còn hùa theo anh, thách thức anh làm trái lại những lời nói đó thử xem có chuyện gì xảy ra hay không, như một cách để thỏa mãn đi sự khó chịu. Thanh niên tóc vàng giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu, cảm thấy khá là hợp lý. Tại sao anh phải tức giận bởi những lời nói kia mà không tự làm trái lại xem sao? Thế là anh khởi động máy xe, nhanh chóng quên đi những chuyện đã xảy ra với mình, rồi ung dung lao thẳng về phía trước. Hai người tiếp tục chuyến hành trình. Đoạn đường về quê hôm nay kéo dài đến khi mặt trời gần lặn, thì chiếc xe của cả hai mới đi qua khỏi khu dân cư ở ngoại ô để đến được đường cao tốc. Cả chặng đường khá vắng vẻ chứ không đông đúc như mọi ngày. càng khiến cho cậu thanh niên tóc vàng mất đi lòng tin về những lời mà anh đã nghe được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net